tư chất lại vô cùng phổ thông, không phải tu luyện tài liệu. Rất nhiều thứ, cho dù Huyền Băng Ma Hoàng không dối gạt nàng, nàng cũng căn bản không hiểu. Bởi vậy, cái này Băng Hoàng Ma Cung bên trong, khẳng định còn có Lục Tử Tiêu không biết, nhưng lại vô cùng chân quý bảo tàng, còn không có bị Lục Tử Mị mang đi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tại Băng Hoàng Ma Cung bên trong, nhanh chóng ghé qua. Một đường ghé qua ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền căn cứ kinh nghiệm của mình, đã đoán được một ít sự vật. Tòa này Ma Hoàng Hành Cung to lớn vô cùng, chiếm diện tích chừng hơn ngàn bình. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ bén nhạy quan sát đánh giá phía dưới, Ma Hoàng Hành Cung một tầng không gian, hiển nhiên so tầng 2 không gian nhỏ như vậy một chút. Mặc dù nhỏ cũng không nhiều, chỉ nhỏ không đến 10 mét vuông mà thôi. Thế nhưng là vô luận như thế nào, nhỏ cũng là nhỏ, đây là không bình thường. Vừa đi vừa về tại tầng 1 cùng tầng 2 du đãng mấy lần sau khi. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ đi tới lầu một nơi hẻo lánh chỗ một bức tường vách tường trước, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, đem lòng bàn tay đặt tại ngọc bích phía trên. Chu Hoành Vũ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy động tác kia, không nhích động chút nào. Trọn vẹn một phút sau khi, tại từng đợt tiếng vang trầm nặng bên trong, Chu Hoành Vũ tay phải dưới cái kia mặt ngọc bích, chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái chỉ có 10 mét vuông tả hữu không gian. 10 mét vuông không gian, nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ. Nhìn kỹ lại, đó là một cái đường kính ước chừng 3 mét hình tròn khu vực. Cả cái khu vực bên trong, một mảnh trống trải, cái gì đều không có, lại càng không cần phải nói bảo vật. Đổi là những người khác, nhìn đến cái này rỗng tuếch gian phòng, chỉ sợ cũng liền thất vọng rời đi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Tuy nhiên còn không có lấy được hoàn chỉnh phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo truyền thừa. Nhưng là chỉ riêng luyện khí chi đạo bên trong bao hàm phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo, cũng đã phi thường cường đại. Chỉ liếc một chút, Chu Hoành Vũ liền nhìn ra căn này mật thất tác dụng. Rất hiển nhiên, căn này mật thất chính là cả tòa Băng Hoàng Ma Cung bên trong, tất cả đại trận hạch tâm đầu mối then chốt. Dùng câu chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, nơi này chính là đại trận trận hạch. Đối với những người khác tới nói, căn này mật thất có lẽ một chút tác dụng đều không có. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này mật thất mới là có giá trị nhất. Có cái này mật thất, hắn liền có thể trưởng khống toàn bộ Băng Hoàng Ma Cung. Sửa đổi Băng Hoàng Ma Cung bên trong hết thảy trận pháp cùng cấm chế. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ căn bản không cần vơ vét nơi này tài phú. Chỉ cần đem nơi này trận pháp cùng cấm chế, toàn bộ sửa chữa một lần. Như vậy, cho dù là Huyền Băng Ma Hoàng phục sinh, cũng đừng hòng tới lui tự nhiên. Thậm chí, nếu như Chu Hoành Vũ có thể ở đây trên cơ sở, đối thật phát cùng cấm chế, tiến hành thăng cấp cải tiến. Toàn bộ Băng Hoàng Ma Cung, đem càng thêm phòng thủ kiên cố. Ngoại nhân muốn xông tới, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên bước vào mật thất bên trong. Chu Hoành Vũ phía sau, cái kia quạt bí ẩn ngọc thạch chi môn, cũng vô thanh vô tức đóng lại. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất. Điều chỉnh một hạ tâm thần, Chu Hoành Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đem thần niệm, rót vào dưới thân phù văn đại trận bên trong. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, tại Chu Hoành Vũ thức hải vang lên. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thần niệm tiến nhập một cái vô cùng huyền diệu thế giới bên trong. Đó là một cái gì dạng thế giới? Toàn bộ bên trong thiên địa, một phiến hư không. Bên trong thiên địa, khắp nơi đều phun trào lấy băng khí lưu màu xanh lam. Tại cái kia băng khí lưu màu xanh lam bên trong, từng đạo từ huyền băng ngưng tụ mà thành phù văn, giống như từng viên tinh thần đồng dạng, trần liệt trên hư không. Viên kia ngôi sao phù văn, nhưng lại lẫn nhau bố thành trận hình. Ngưng tụ thành từng đạo huyền diệu phù văn trận pháp. Nhìn xem cái kia từng đạo phù văn tinh thần sắp xếp thành trận phù, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Rất hiển nhiên, vì bố trí xuống đạo này đại trận, Huyền Băng Ma Hoàng hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Chỉ từ cái này sán lạn như tinh hà phù văn trận pháp phía trên, cũng có thể thấy được Huyền Băng Ma Hoàng tạo nghệ. Huyền Băng Ma Hoàng, chỗ lấy có thể cầm giữ có như thế lớn danh vọng, thật không phải là may mắn có được. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ còn xa xa bố không ra khổng lồ như vậy, như thế phức tạp phù văn trận pháp. Bất quá còn tốt, tuy nhiên cụ thể bố cục phía trên, Chu Hoành Vũ chả không cách nào đạt tới Huyền Băng Ma Hoàng độ cao. Nhưng là hắn có thể xem hiểu những phù văn này trận pháp, cũng có thể tại phần trích phóng to, tiến hành sửa chữa cùng thăng cấp. Vừa quan sát cái kia hạo như tinh hải, tinh la kỳ bố phù văn đại trận. Chu Hoành Vũ đại não, nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy tư cải tiến biện pháp. Rất nhanh, phù văn này trận pháp đã triệt để bố cục hoàn thành. Muốn tiến hành lớn cải biến, Chu Hoành Vũ còn không có bản sự kia. Mặc dù có bản sự kia, hắn cũng không có khả năng có như vậy nhiều thời gian, lãng phí ở nơi này. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không có tất yếu, đi vào đi lớn cải biến. Giờ này khắc này, Phù này văn đại trận, kỳ thực liền như một trận tinh vi vô cùng, từ năng lượng miêu tả mà thành máy móc đồng dạng. Chu Hoành Vũ muốn làm, chỉ là điều chỉnh rất nhỏ cùng cải biến. Nếu như, đem tòa này phù văn đại trận, so làm một thanh mật mã khóa. Như vậy Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là một lần nữa sửa chữa một chút mật mã. Một khi mật mã sửa đổi kết thúc, như vậy cho dù là Huyền Băng Ma Hoàng một lần nữa phục sinh, cũng đừng hòng phá giải. Quan sát thật lâu. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ đột nhiên giò ra hai tay, xa xa chụp vào cái kia đầy trời phù văn tinh thần. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, đầu chuyển tinh di, bên trong thiên địa, bộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Tập trung tinh thần quan sát đến cái kia đầy trời phù văn tinh thần. Chu Hoành Vũ không ngừng dẫn dắt, dẫn động, sửa đổi lấy từng viên phù văn vị trí của ngôi sao. Cuối cùng, dòng dã nửa canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng hoàn thành phù văn bí chìa sửa chữa. Dòng dã trong vòng nửa canh giờ, Chu Hoành Vũ xóa đi Huyền Băng Ma Hoàng lưu lại tất cả bí chìa. Đồng thời ở đây phía trên, tăng thêm một đạo từ 3.000 đạo phù văn mật mã tạo thành phức tạp bí chìa. Cái này 3.000 đạo phù văn mật mã, hoàn toàn là từ trụ cột nhất, 3.000 phù văn chi đạo thiết trí mà thành. 3.000 đạo bí chìa, cũng là 3.000 đạo cơ sở phù văn. Bởi vậy, trừ phi cùng Chu Hoành Vũ một dạng, có được hoàn chỉnh, cơ sở phù văn chi đạo truyền thừa. Bằng không mà nói, phá giải đến chết, cũng là tuyệt đối phá không giải được. Nói đơn giản điểm, liền mật mã phù văn là cái gì cũng không biết, lại thế nào khả năng chính xác vẽ ra đến, đồng thời khiến cho phát huy công hiệu đâu. Theo 3.000 đạo bí chìa thiết trí thành công, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là ngày đó Huyền Băng Ma Hoàng, đều chỉ vận dụng 365 đạo phù văn mà thôi. Hắn nắm giữ cơ sở phù văn, cũng liền 10% nhiều một chút mà thôi. Bởi vậy, cái này 3.000 đạo phù văn bí chìa, cho dù là Huyền Băng Ma Hoàng đích thân tới, cũng tuyệt đối là không hiểu ra sao. Sửa đổi cùng tăng thêm bí chìa sau khi, Chu Hoành Vũ bằng là đem cái này Băng Hoàng Ma Cung, triệt để lên đem khóa. Không có nắm giữ bí chìa người, là vô luận như thế nào cũng vào không được. Ngay tại Chu Hoành Vũ sửa chữa hết bí chìa sau khi, Độc Nha bên kia đột nhiên chuyển đến tin tức. Trong mê cung những tu sĩ kia, đã phát hiện Độc Nha giả tạo những cái kia vách tường. Đã có tu sĩ, bắt đầu thăm dò giả Huyền Băng vách tường vị trí, đồng thời nỗ lực bạo lực phá hủy. Nghe được Độc Nha tin tức chuyển đến, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ cũng liền bình thường trở lại. Lúc đến thời khắc này, những cái kia vạn năm phần dược tài, đã hái song song. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ hiện tại nhưng đang ngồi ở đại trận đầu mối then chốt phía trên. Toàn bộ Huyền Băng Mê Cung, đều tại sự thao khống của hắn phía dưới. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đối Độc Nha ra lệnh. Không cần lại giả tạo cái gì Huyền Băng vách tường. Độc Nha cùng hắn thống soái cái kia ma lang xạ thủ, lập tức tiến đến vườn thuốc bên kia. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, Độc Nha không có chần chờ chút nào. Trước tiên dẫn theo ma lang xạ thủ rời đi mê cung, hướng vườn thuốc vị trí chạy tới. Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, lần nữa giò ra hai tay, dẫn dắt trên trời phù văn tinh thần, đi cái kia đầu chuyển tinh di chi pháp. Ầm ầm trong tiếng nổ vang, từng đạo phù văn tinh thần chậm rãi di động tới. Cùng lúc đó, phía ngoài Huyền Băng Mê Cung cũng kịch liệt vô cùng run rẩy lên. Cảm nhận được mê cung kịch liệt rung động, trong mê cung các tu sĩ đều gương mặt khẩn trương, không biết phát sinh chuyện gì. Ngay tại tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, tỉ mỉ quan sát ở giữa, Huyền Băng Mê Cung bên trong, từng đạo Huyền Băng vách tường bắt đầu chuyển động. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng phía trên, dâng lên từng đạo Huyền Băng vách tường. Mà vốn là vách tường địa phương, lại có hàng xuống dưới, có xoay tròn. Chỉ ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong, toàn bộ mê cung địa hình liền đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Ầm ầm. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc trong tiếng nổ vang, tất cả biến động cuối cùng triệt để ngừng lại. Nhìn xem chung quanh mê cung, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã mất đi hứng thú nói chuyện. Nguyên bản, như thế thời gian dài bên trong, đại đa số người đã đem mê cung bố cục, cho thăm dò đi ra. Nhưng là bây giờ, đi qua biến động sau khi, bọn họ thăm dò, toàn bộ đều uổng phí. Mê cung địa hình cải biến sau khi, toàn bộ bố cục toàn bộ đều cải biến. Lại nghĩ tìm tới lối ra, lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Ngay tại trong mê cung, tất cả mọi người một mặt cười khổ đồng thời. Một bên khác, đại trận nơi trọng yếu. Chu Hoành Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa mới một loạt biến hóa, ngược lại không phải là hoàn toàn do Chu Hoành Vũ hoàn thành, mà chính là cái kia Huyền Băng Mê Cung, bản thân liền kèm theo công năng. Nhiều khi, Huyền Băng Ma Hoàng kỳ thực cũng không tại cái này Ma Hoàng hành cung bên trong ở lại. Làm Ma Dương tộc Hoàng đế, hắn thường xuyên muốn về đến Ma Dương tộc, đi xử lý rất nhiều sự vật. Mà lại, thiết giáp chiến hạm phát triển nghiên cứu, kiến tạo cũng không thể rời bỏ chỉ điểm của hắn. Trên cơ bản, hắn hàng năm chỉ có thời gian 2-3 tháng có thể lưu tại băng hoàng ma cung bên trong. Hắn không có ở đây thời điểm, vì cam đoan Lục Tử Tiêu an toàn, tự nhiên muốn niêm phong cửa đóng cửa. Nói trắng ra điểm, hắn không lúc ở nhà, tự nhiên là muốn khóa lại đại môn. Cho dù là bằng hữu của hắn, thuộc hạ, thân nhân, cầm lấy huyền băng lệnh, cũng tuyệt đối vào không được. Chu Hoành Vũ bây giờ đang ở làm, cũng là phát động đại trận công năng, triệt để mê cung địa hình cải biến. Cải biến địa hình sau khi, toàn bộ huyền băng mê cung căn bản cũng không có cửa ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, huyền băng ma hoàng là thông qua trận pháp, đã khóa cửa chính của nhà mình. Cái kia huyền băng mê cung vị trí, là nằm ở sông băng phía dưới, sâu đậm chỗ. Lúc trước tiến vào cái này huyền băng mê cung lúc, Chu Hoành Vũ một đoàn người, đầu tiên là dọc theo xoay tròn thang lầu hướng phía dưới tiến lên. Theo sau, càng là đang ngồi cái kia huyền băng thang trượt, một đường hướng địa tâm chỗ trượt. Căn cứ Chu Hoành Vũ phỏng đoán cẩn thận, cái kia huyền băng mê cung vị trí, khoảng cách vòng cực bắc mặt đất, chừng 10 vạn 8 ngàn mễ. Mạnh mẽ nghe, tựa hồ 10 vạn 8 ngàn mễ, cũng không tính quá xa. Nhưng đây chính là trên trăm cây số một khoảng cách. Ở chỗ này, muốn giải thích một chút băng hoàng ma cung vị trí thực sự. Tại người bình thường muốn đến, cái này băng hoàng ma cung, khẳng định là sâu tại phía dưới mặt đất sâu đậm chỗ. Trên thực tế, lại hoàn toàn ngược lại. Băng hoàng ma cung không trên đất dưới, mà trên mặt đất. Lúc trước, Âm Linh Nhi lần thứ nhất đến băng hoàng ma cung trong cung thời điểm, nhưng là xuất hiện ở chỗ giữa sườn núi. Âm Linh Nhi xuất hiện vị trí, cũng là mặt đất một dãy núi ở giữa chỗ. Muốn tiến vào băng hoàng ma cung, trước muốn thâm nhập dưới đất 10 vạn 8 ngàn mễ chỗ, tiến vào huyền băng mê cung. Rời đi huyền băng mê cung sau khi, như cũ tại dưới mặt đất 10 vạn 8 ngàn mễ chỗ. Tiếp đó, xuyên qua vườn thuốc sau khi, sẽ đến một chỗ tráng lệ huyền băng cầu thang trước đó. Đáng nhắc tới chính là, chỗ này huyền băng cầu thang, hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ mà thành. Huyền băng cầu thang trên mặt đất, khắc đầy phức tạp phù văn. Tại cái này huyền băng cầu thang phía trên, hoa văn trọn vẹn không gian áp xúc phù văn. Đạo này huyền băng cầu thang, hết thảy có 108 cái bậc thang. Đi đến nấc thang đỉnh chóp, liền có thể tiến vào chân chính ma hoàng hành cung. Không nên xem thường cái này 108 đạo huyền băng cầu thang. Tại không gian áp xúc phù văn đặc hiệu dưới, mỗi đạp vào một cái cầu thang, liền vượt qua 1.000 mét khoảng cách. Liên tục phóng ra 108 bước sau khi, liền vượt qua 10 vạn 8 ngàn mễ, một lần nữa về tới trên mặt đất. Xuất hiện ở chân chính băng hoàng ma cung bên trong. Nói hồi lâu, cái kia băng hoàng ma cung đến cùng ở đâu? Trên thực tế, cái kia băng hoàng ma cung, ngay tại cực địa hạch tâm chính trung tâm chỗ, 9 tòa sông băng súng lại đi ra trong sơn cốc. Huyền băng ma hoàng, dựa vào lấy huyền băng chi lực, dẫn động cái kia cực địa chi lực, đem 9 tòa sông băng cho băng che lại. Tại vô hạn cực địa chi lực không ngừng ra chỉ phía dưới. Lấy cái kia 9 tòa sông băng làm cơ sở tòa, ngưng tụ ra một tòa cao có khả năng tiếp thiên siêu cự hình sông băng. Băng hoàng ma cung đại điện, liền tọa lạc tại 9 tòa sông băng vây đi ra không gian bên trong. Băng hoàng ma cung ngay phía trên, thì là cực địa chi lực ngưng tụ mà thành vạn trượng sông băng. Bởi vậy, những cái kia bị vây ở huyền băng mê cung bên trong tu sĩ, kỳ thực khoảng cách chân chính ma hoàng hành cung, thật còn có 10 vạn 8 ngàn mễ khoảng cách. Đó cũng không phải tại khoa trương hình dung, mà chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đã cải biến mê cung địa hình, triệt để phong tỏa lối ra. Dừng ở đây, cái kia mê cung đã là chỉ có cửa vào, không có cửa ra. Mà lại, cho dù có người đột phá mê cung cũng không muốn chặt. Cho dù xuyên qua mê cung, bọn họ khoảng cách chân chính băng hoàng ma cung, kỳ thực cũng còn có 10 vạn 8 ngàn mễ. Trọn vẹn trên trăm cây số khoảng cách. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ, tuy nhiên vẫn chưa đóng bế huyền băng cầu thang ra không gian áp xúc trận pháp. Nhưng đó là giữ lấy cho độc nha, cùng cái kia 100 tên ma lang xạ thủ dùng. Một khi bọn họ tiến vào băng hoàng ma cung bên trong sau, Chu Hoành Vũ liền sẽ đóng lại huyền băng cầu thang, đồng thời đem huyền băng cầu thang ẩn giấu vào sông băng trong lòng núi. Kể từ đó, liền triệt để đoạn tuyệt thông hướng băng hoàng ma cung thông đạo. Vườn thuốc vị trí, chính là cuối. Làm xong đây hết thảy sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá dừng ở đây, Chu Hoành Vũ còn không thể nghỉ ngơi. Bởi vì cái này băng hoàng ma cung bên trong, ma văn lưu giữ tục thời gian, đều thực sự quá lâu. Đại lượng ma văn, đều đã bắt đầu mất hiệu lực. Chỗ lấy sẽ như thế, kỳ thật vẫn là bởi vì huyền băng ma hoàng nắm giữ ma văn chi đạo, cũng không hoàn thiện. Tuy nhiên huyền băng ma hoàng đã nắm giữ 365, đại chu thiên phủ văn. Thế nhưng là đại chu thiên phủ văn, chỉ có thể kéo dài ma văn lưu giữ tục thời gian, lại cũng không có thể khiến cho vĩnh hằng tồn tại. Chỉ có tề tụ 3.000 đại đạo phù văn, bày ra trận pháp, mới có thể vĩnh hằng tồn tại. thậm chí tồn tại thời gian càng dài, uy lực của đại trận lại càng lớn. Bất quá, cũng không muốn bởi vậy liền xem thường Huyền Băng Ma Hoàng. So sánh lên ma tộc còn lại những cái kia ma văn sư, bọn họ bày ra ma văn trận pháp, liền trăm năm thời gian đều không kháng nổi đi. Tại ma khí, hỗn độn chi khí, cùng âm sát chi khí cọ rửa phía dưới, ít chỉ có thể đỡ mấy tháng, Chu Hoành Vũ tại Ma Dương Kiếm Tông cửa hàng cũng là như thế. Nhiều có thể chịu mấy năm, thậm chí vài chục năm, có thể chống nổi mấy chục năm, đạt tới trên trăm năm, cái kia cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Cùng loại cùng Huyền Băng Ma Hoàng dạng này, vậy mà có thể cho ma văn tiếp tục mấy chục triệu năm, mới dần dần mất đi hiệu lực. Cái này tại ma tộc trong lịch sử, đều là phượng ngao lân giác tồn tại. Bất quá, mặc kệ ra sao, vì một lần nữa làm cả tòa đại trận khôi phục công năng, Chu Hoành Vũ nhất định phải đối nó tiến hành sửa chữa cùng tăng thêm. Bù đắp Huyền Băng Ma Hoàng bày ra trận pháp, sửa chữa trong đó tồn tại sai lầm. Làm đến toàn bộ đại trận, triệt để hình thành một cái tự cung tự cấp tuần hoàn. May ra, Huyền Băng Ma Hoàng đã hoàn thành phần lớn công tác. Chu Hoành Vũ chỉ cần tiểu tu nhỏ bổ, liền có thể sơ bộ thực hiện nhu cầu của mình. Chu Hoành Vũ có thể làm, kỳ thực cũng không nhiều. Hắn chỉ có thể ở Huyền Băng Ma Hoàng bày ra trận pháp ở giữa, gia tăng mấy đầu đạo tác. Làm vốn nên liên thông, nhưng bây giờ lại lẫn nhau đoạn tuyệt trận pháp ở giữa, hình thành mạch kín. Chỉ cần tạo thành mạch kín, những cái kia bởi vì mất đi năng lượng mà dần dần mất đi công hiệu ma văn, liền sẽ trong nháy mắt khôi phục tất cả công năng. Đến nỗi càng nhiều thao tác, Chu Hoành Vũ tạm thời cũng vô pháp tiến hành. Dù sao, hắn nắm giữ phù văn chi đạo, chỉ là cơ sở nhất 3.000 đạo phù văn mà thôi. Tuy nhiên vô cùng toàn diện, nhưng là chiều sâu lại rất nông cạn. Dùng để bù đắp, sửa chữa sai lầm, vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng là muốn sáng tạo tính, tại Huyền Băng Ma Hoàng trên cơ sở đối đại trận tiến hành cải tiến, thậm chí là thăng cấp, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân, thống soái lấy trên trăm tên ma lang xạ thủ, mang theo tất cả thu hoạch linh dược, đang định hướng Huyền Băng cầu thang rảo bước tiến lên thời điểm, một đạo bảo bối hào quang màu xanh lam lóe qua, cái kia dáng người cường tráng vô cùng, thân cao tới 2 mét ra mặt Dương Hạo, vậy mà xuyên qua mê cung, xuất hiện ở mê cung lối vào chỗ. Khà khà khà khà. Đứng xa xa nhìn Độc Nha, cùng cái kia trên trăm tên ma lang xạ thủ. Dương Hạo phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng cười. Trong tiếng cười, Dương Hạo quanh thân, phóng xuất ra màu xám đen khói bụi. Cùng lúc đó, Dương Hạo tuét miệng nói, để xuống các ngươi trên thân tất cả tài vật, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu như bằng không, cũng chớ có trách ta thủ đoạn độc ác. Nhanh theo ta đi. Nhìn thấy một màn này, Độc Nha đầu tiên là sững sờ, theo sau trong nháy mắt ra lệnh. Tiếp vào Độc Nha mệnh lệnh sau khi, trên trăm tên ma lang xạ thủ trước tiên sắp xếp tốt đội hình, đi theo tại Độc Nha phía sau, hướng về Huyền Băng cầu thang phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Độc Nha tám tôn phân thân, hướng về cái kia Dương Hạo vây lại. Nhìn xem chạm mặt tới tám cái đối thủ, Dương Hạo lại một tia e ngại đều không có. Độc Nha tám tôn phân thân, đều có được 90 đoạn ma thể. Từ cảnh giới phía trên mà nói, bọn họ cùng Dương Hạo một dạng, đồng dạng là ma hoàng cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, Độc Nha tám tôn phân thân, thuộc về ma hoàng cảnh sơ giai. Mà cái kia Dương Hạo, lại là ma hoàng cảnh trung giai, giữa hai người ma thể đẳng cấp, trọn vẹn kém 6 đoạn. Bất quá, dù vậy, lấy 8 đôi 1, Độc Nha 8 tôn phân thân, vẫn là có cái này 8 thành tỷ số thắng. Chuyện cũ kể tốt, song quyền khó thứ tư đầu. Mãnh hổ cũng không ngăn nổi một đám sói. Thế nhưng là cẩn thận hướng cái kia Dương Hạo nhìn qua. Đối mặt Độc Nha 8 tôn phân thân, Dương Hạo lại một chút khẩn trương biểu lộ đều không có. Nhìn xem Độc Nha 8 tôn phân thân, Dương Hạo trên mặt ngược lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bạo phát. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ lại thông qua linh hồn tỏa liên, ngăn lại trận đại chiến này bạo phát. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Độc Nha tốc độ cao nhất chạy vội, hướng về Băng Hoàng Ma Cung đại điện phương hướng tốc độ cao nhất rảo bước tiến lên. Mà Âm Linh Nhi thì tạm thời đình chỉ đối Băng Hoàng Ma Cung thăm dò, trước tiên đuổi hồi Ma Cung đại điện. Đến nỗi Độc Nha tám tôn phân thân thì tận lực mở ra cái khắc chiến, nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ ngăn chặn cái kia Dương Hạo, vì Độc Nha, Âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ thắng được thời gian. Không nói đến, Độc Nha, Âm Linh Nhi, như thế nào tốc độ cao nhất lao nhanh. Cũng không đề cập tới, Độc kia răng tám tôn phân thân, cùng cái kia trên trăm tên ma lang xạ thủ, như thế nào cấp tốc rút lui. Một bên khác, Chu Hoành Vũ hai tay, vung vẩy đến cực hạn. Hắn nhất định phải tốc độ cao nhất đối Huyền Băng cầu thang, tiến hành sửa chữa. Tại cái kia Dương Hạo chiến thắng Độc Nha tám đạo phân thân, đến Huyền Băng cầu thang trước đó, triệt để hoàn thành đối Huyền Băng cầu thang trưởng khống quyền. Độc Nha tám đạo phân thân cảm thấy cái kia Dương Hạo mạnh hơn,

tự nhiên rất nhanh liền ý thức được cái gì. Quệt quệt khóe môi, Dương Hạo nói, muốn cùng ta chỉ hoãn thời gian sao? Vậy nhưng không phải do các ngươi. Ầm ầm. Thanh âm chưa dứt, Dương Hạo quanh thân lượn lờ lấy hắc khí, đột nhiên bộc phát ra. Trong một chớp mắt, cái kia vô tận hắc khí ngưng tụ thành một đầu màu đen giao long, vây quanh Dương Hạo thân thể, giữ tận lượn vòng lấy. Cảm thụ được cái kia đen nhánh khí lưu bên trong, cái kia tàn phá bừa bãi vô cùng hỗn loạn phá hư chi lực. Trong lúc nhất thời, Độc Nha tám đạo phân thân đồng thời thầm kêu nguy hiểm. Cái này Dương Hạo không chỉ là bề ngoài xem ra cường tráng rắn chắc, một khi phóng xuất ra uy áp, tiến vào trạng thái chiến đấu, đơn giản cũng là một tôn hình người bạo long. Cái kia rét lạnh vô cùng, bạo ngược dị thường uy áp, trực áp đến tám tôn phân thân liền khí đều không kịp thở. Mắt thấy Độc Nha tám tôn phân thân không chịu tiếp chiến, cái kia Dương Hạo đương nhiên sẽ không ngốc chờ đợi. Lại tiếp tục chỉ hoãn đi xuống, trong ma cung bảo tàng, chỉ sợ bị người đoạt hết đều. Nổi giận ở giữa, cái kia Dương Hạo hai tay tìm tòi một chảo ở giữa. Cái kia đen nhánh long hình khí lưu, nhất thời một phân thành hai, phân biệt hội tụ đến song quyền của hắn phía trên. Trong lúc hét vang, Dương Hạo thân thể chỉ chợt lóe, liền xuất hiện ở Độc Nha một tôn phân thân bên cạnh. Giống. Sau một khắc, cái kia Dương Hạo nắm tay phải, nương theo lấy một tiếng long ngâm, ngang nhiên đối với Độc Nha một tôn phân thân đánh ra. Không thể không nói, cái kia Dương Hạo di động quá nhanh, đơn giản giống thuấn gian di động mà thôi. Mà lại, di động đồng thời, Dương Hạo công kích cũng đã xuất thủ. Nói đến rất phức tạp. Trên thực tế, Dương Hạo đầu tiên là tại chỗ ra quyền, đối với trước mặt không khí tiến hành công kích. Thế nhưng là, ngay tại Dương Hạo nắm đấm vung ra một nửa thời điểm, kim quang lóe lên ở giữa, Dương Hạo bóng người đã xuất hiện ở Độc Nha một tôn phân thân trước người. Vội vàng ở giữa, Độc Nha phân thân chỉ tới kịp dựng lên hai tay, trước người là một cái chữ thập giao nhau. Dương Hạo một quyền kia cũng đã oanh đến. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Độc Nha phân thân mặc dù đã là đang toàn lực phòng ngự, thế nhưng là tại Dương Hạo cái kia vừa nhanh vừa mạnh một quyền phía dưới, Độc Nha phân thân nhưng vẫn là bị oanh liên tục lùi lại. Liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 100 mét mới cuối cùng dừng bước. Phốc xích. Ngay tại Độc Nha phân thân bước chân đứng vững trong tích tắc, một cái màu đỏ tím máu tươi đoạt miệng phun tới. Theo đạo lý nói, Độc Nha phân thân đã hoàn thành chữ thập giao nhau phòng ngự. Một đôi cánh tay ở trước ngực làm ra chữ thập giao nhau, đây đã là chính diện mạnh nhất phòng ngự hình thái. Thế nhưng là dù vậy, lại vẫn không thể nào ngăn trở Dương Hạo cái kia cuồng bạo một quyền. Chỉ một quyền phía dưới, Độc Nha này tôn phân thân liền bản thân bị trọng thương. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là một thân bản lĩnh, lại bị suy yếu 2-3 thành. Tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ chỉ có thể bộc phát ra 7-8 phần thực lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia Dương Hạo cũng không có bởi vì một quyền đắc thủ, liền như vậy dừng lại. Su su su su. Liên tiếp trong tiếng thét gào, Dương Hạo thân thể không ngừng thoáng hiện. Xa xa nhìn qua, Dương Hạo hoa chân múa tay ở giữa, nhất quyền nhất cước không ngừng đối với không khí oanh ra ngoài. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, cái kia Dương Hạo tựa hồ là đang oanh kích không khí, thế nhưng là ngay tại Dương Hạo quyền cước oanh ra một nửa thời điểm. Kim quang bùng lên ở giữa, hắn cuối cùng sẽ xuất hiện tại Độc Nha một tôn phân thân chung quanh. Hoặc là xuất hiện ở trước người, hoặc là xuất hiện ở phía sau, cũng có thể xuất hiện tại bên cạnh thân. Cái kia nguyên bản vung ra một nửa nắm đấm, tại Dương Hạo hiện thân đồng thời, vừa vặn vung tới cực hạn. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều đạt đến tối đỉnh phong. Đối mặt Dương Hạo như thế công kích, Độc Nha tám đạo phân thân có chút không biết nên ứng đối ra sao. Dương Hạo mỗi lần phát động công kích thời điểm, bọn họ cũng không biết hắn muốn đối ai phát động công kích. Cũng không biết Dương Hạo đến cùng sẽ xuất hiện tại cái gì vị trí, dùng cái gì phương thức đối bọn hắn phát động công kích. Mà lại, Dương Hạo mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. Đều là đem lực lượng bạo phát đến cực hạn về sau, mới trong nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu bên người, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính phá hư. Mà lại, Dương Hạo mỗi một quyền bên trong, đều ẩn chứa một đạo long hình khí lưu. Cái kia long hình khí lưu chui vào ma thể sau khi, trên đường đi, đem những nơi đi qua tất cả kinh mạch, toàn bộ phá đi. Mà lại, con rồng kia hình khí lưu, thực sự quá kinh khủng. Một đường ở trong kinh mạch chui tới chui lui, thẳng đến năng lượng hao hết, cái này mới hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng là tại tiêu tán trước đó, bọn họ cũng đã phá hủy đại lượng kinh mạch. Phanh phanh phanh. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Độc Nha tám đạo phân thân còn chưa kịp phản kích. Liền trước sau tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong, nhao nhao bị Dương Hạo đánh ngã xuống đất. Ngạo nghễ đứng thẳng lên thân thể, Dương Hạo một mặt khinh thường. Đối mặt với hắn Long Hoàng Thiểm Kích quyền, đối phương căn bản liền không khả năng có chiêu đỡ tư cách. Lúc này mới chỉ là hắn tiện tay oanh ra đòn công kích bình thường mà thôi. Nếu như hắn toàn lực thi triển ra, đối phương căn bản liền thời gian ba cái hô hấp đều kiên trì không được đi. Cười lạnh một tiếng, cái kia Dương Hạo bước chân hướng về huyền băng cầu thang phương hướng sải bước đi đi qua. Độc nha tám tôn phân thân tuy nhiên rất muốn lập tức ngăn cản, thế nhưng là vừa một đứng dậy, bọn họ liền lần nữa ngồi về trên mặt đất. Vừa mới một quyền kia bên trong ẩn chứa long hình khí lưu thực sự quá mạnh mẽ, tất cả mọi người kinh mạch bị hao tổn, đã không cách nào bộc phát ra quá mạnh lực lượng, cho dù miễn cưỡng nghênh đón cũng chỉ sẽ bị một quyền đánh bay, căn bản bất lực ngăn cản cái kia Dương Hạo. Độc kia răng nhưng cũng là hải xà nhất tộc, bất thế gia kỳ tài. Cho tới nay, đối với ma dương tộc cái gọi là cao thủ, độc nha kỳ thực cũng không có để vào mắt. Đối với hải xà mà nói, cái gọi là ma dương tộc kỳ thực cũng là một món mỹ thực mà thôi. Hải xà tộc hàng năm phát động hải dương chi tai, ngoại trừ muốn thu hoạch trên lục địa tư nguyên bên ngoài, còn lại rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là muốn săn giết một số ma dương tộc, xem như thịt để ăn tiến bổ một chút. Nhưng là hôm nay, độc nha tám đạo phân thân, cuối cùng tao ngộ một cái bất thế gia, thậm chí có thể cùng luyện ngục ma vương đánh đồng cao thủ mạnh mẽ, Dương Hạo. Tại lấy tám đôi một tình huống dưới, tại ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong, đối phương chỉ dùng tám quyền, liền triệt để đem bọn hắn đánh tan. Bị thương nặng khó lên. Đối mặt to lớn như vậy chênh lệch, độc nha tám đạo phân thân đều khó tiếp thụ. Cái này ma dương tộc tu sĩ, thời điểm nào cường đại đến nước này, tùy tiện đứng ra một cái gì người, liền có thể chơi đùa đồng dạng đánh bại bọn họ sao? Nguyên bản, đối với Chu Hoành Vũ cẩn thận chặt chẽ, độc nha cùng hắn tám đạo phân thân nhưng thật ra là xem thường. Mặc dù không cách nào chống lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, nhưng là ở trong nội tâm, bọn họ vẫn cảm thấy Chu Hoành Vũ có chút cẩn thận quá độ. Nhưng là bây giờ xem ra, Chu Hoành Vũ ngay lúc đó quyết định tuyệt đối xem như nhìn xa trông rộng. Nếu như cái kia 100 tên ma lang xạ thủ không có ở Dương Hạo đến trước tiên rút lui, như vậy dựa vào lấy Dương Hạo thiểm kích quyền, tuyệt đối có thể sản xuất một trận thảm kịch. Đang nháy đánh quyền trước mặt, ma lang xạ thủ ma năng thư sát là không chỗ hữu dụng. Chỉ cần một cái thiểm kích quyền, Dương Hạo liền có thể xuất hiện tại trên 100 tên ma lang xạ thủ bày ra quân trận bên trong. Lấy Dương Hạo lực phá hoại, liền 90 đoạn ma thể độc nha đều không chịu nổi. Huống chi là những ma thể này đẳng cấp chỉ có 80 đoạn ma lang xạ thủ. Đừng nói là chính diện bị đánh trúng, cho dù là Dương Hạo quyền cước dư âm, đều đủ để đánh giết những thứ này ma lang xạ thủ. Muốn không phải Chu Hoành Vũ xem thời cơ nhanh, trực tiếp hạ lệnh nhường mọi người rút lui. Chỉ sợ hiện tại, nơi này đã là đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Ngay tại độc nha tám tôn phân thân âm thầm nghĩ mà sợ ở giữa, băng hoàng ma cung bên trong, độc nha bản tôn cuối cùng cùng âm linh nhi chạm mặt. Không có chút nào do dự, âm linh nhi trực tiếp đem bộ kia sinh mệnh võ trang ném cho độc nha. Độc nha cũng không có khách khí, trực tiếp muốn phá đầu lưỡi huyết tế bộ này sinh mệnh võ trang. Rất nhanh, cái kia sinh mệnh võ trang các đại phối kiện nhao nhao hóa là một đạo đen màu đỏ quang mang che trùm lên độc nha thân thể mặt ngoài. Cùng lúc đó, bao quát độc nha cùng hắn tám tôn phân thân ở bên trong, tất cả mọi người thức hải bên trong đều truyền đến Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Không thể không nói, độc nha tám tôn phân thân vẫn là quá chủ quan. Nguyên bản bọn họ tự kiềm chế lấy tám đôi một, bởi vậy căn bản khinh thường vũ trang đầy đủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy tám đôi vừa đã thắng không anh hùng, bây giờ lại còn dùng vận dụng thần binh lợi khí, cái kia thực sự thật mất thể diện. Nói trắng ra là, độc nha tám tôn phân thân đối ma dương tộc tu sĩ vẫn là khuyết thiếu cần thiết tôn trọng. Bất quá bây giờ ăn rồi đau khổ sau khi, bọn họ đương nhiên sẽ không lại khinh thị ma dương tộc tu sĩ, nhất là sẽ không khinh thị cái này trong lúc phất tay liền đem bọn hắn trọng thương Dương Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo độc nha huyết luyện sinh mệnh võ trang, theo Chu Hoành Vũ hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh, trong một chớp mắt, độc nha tám tôn phân thân tốc độ cao nhất bắt đầu chuyển động. Hoa lạp lạp lạp, liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong, độc nha tám tôn phân thân trong tay nhao nhao ngưng tụ ra thị huyết ma kiếm cùng huyền quy chiến thuẫn. Cùng lúc đó, một bộ đen màu đỏ bọc thép nhao nhao tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài ngưng tụ đi ra. Chân chính siêu cấp pháp khí, cho tới bây giờ đều là pháp tắc ngưng tụ thể, mà không chỉ là cương thiết khải giáp như vậy đơn giản. Thị huyết ma kiếm là như thế, huyền quy chiến thuẫn là như thế, sinh mệnh võ trang cũng đồng dạng là như thế. Chỉ cần độc nha bản tôn luyện hóa cái này ba kiện pháp khí, như vậy hắn tám tôn phân thân liền đều có thể ngưng tụ ra cái này ba đại pháp khí. Ao ao ao, nghe được cái kia thanh thúy tiếng vang, Dương Hạo không khỏi dừng bước, hướng về độc nha tám tôn phân thân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, độc nha tám tôn phân thân, toàn thân đều che trùm lên một bộ đen màu đỏ chiến giáp bên trong.